Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229, Ngọc Vũ Phi. Canh 3, Ngọc Vũ Phi run tay rút ra trường tiên hóa thành bạch long, cách không hướng Tần Mục bay tới. Cùng lúc đó phía sau nàng trong thiên cung những nữ tử kia cũng nhao nhao thôi động thần binh. Chỉ một thoáng tuyết bay đầy trời, trong màu tuyết từng thanh thần binh uy năng mênh mông, đánh từ xa đến, quanh Tần Mục nơi đứng hết thảy sụp đổ. Ngọc Vũ Phi công pháp kỳ lạ, nàng sở dĩ mang theo những nữ tử này, cũng không phải là vì đẹp mắt, mà là công pháp của nàng có thể đem những nữ tử này pháp lực hòa làm một thể, trợ chướng pháp lực của nàng. Nàng nguyên bản chính là lăng tiêu cảnh giới, lại thêm chư nữ tu vi đều đã đạt tới ngọc kinh. Lăng tiêu cảnh giới, để pháp lực của nàng thẳng bức đế tọa cường giả. Vừa mới nàng không có thôi động công pháp, lấn Tần Mục tuổi nhỏ, mà lại tu vi cảnh giới không cao. Dự định một chỉ đem Tần Mục xuyên thủng, giết xong việc. Lại không nghĩ rằng bị Tần Mục mi tâm mắt dọc trực tiếp đưa nàng đầu ngón tay nổ tung. Chỉ còn lại có xương ngón tay. Nàng hiện tại thật sự nổi giận, toàn lực bộc phát, không cho Tần Mục nửa điểm thừa dịp cơ hội. Nhưng mà đợi cỗ rung động kinh khủng này lắng lại, Ngọc Vũ Phi bốn phía liếc nhìn, nhưng không thấy Tần Mục bóng dáng. Bị hắn chạy trốn, Ngọc Vũ Phi bỗng nhiên lắc một cái bạch long. Bạch long quấn quanh ở trên cánh tay của nàng, tiến lên trước một bước, đang muốn nhìn Tần Mục trốn hướng nơi nào. Đột nhiên không trung một tia sáng chiếu xuống, Ngọc Vũ Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy không trung quang mang như diễm. Đó là Tần Mục mi tâm mắt dọc quang mang, chiếu rọi đến, chiếu vào trên người nàng cho dù là nàng cũng cảm giác linh hồn dao động. Sinh tử bộ. Ngọc Vũ Phi trong lòng giật mình, sinh tử bộ là âm thiên tử vì thiên đình luyện bảo vật, dùng để khống chế chư thiên vạn giới chúng sinh sinh tử. Bất luận kẻ nào bị sinh tử bộ chiếu qua, đều sẽ hiện ra danh tự cùng hình ảnh, gạch bỏ tử tịch có thể để người ta trường sinh bất lão. Bút son nhất câu cũng có thể lấy tính mạng người ta. Bất quá sinh tử bộ rất là khó luyện. Âm thiên tử hao phí mấy vạn năm thời gian cũng chỉ luyện chế ra 9 quyển sinh tử bộ. Mà Tần Mục lại không phải là dùng sinh tử bộ chiếu hướng các nàng, mà là ánh mắt của mình. Ánh mắt của hắn chính là sinh tử bộ. Cho dù là âm thiên tử cũng không có luyện đến một bước này. Hắn mi tâm con mắt đến cùng là cái gì? Vì sao uy lực mạnh như vậy? Ngọc Vũ Phi vội vàng thôi động công pháp cùng sinh tử bộ đối kháng, nhưng mà hay là đã chậm một đường. Nàng trong thiên cung có hai nữ tử ngọc kinh cảnh giới bị quang mang vừa chiếu, liền gạch bỏ sinh tịch, không rên một tiếng liền chết oan chết uổng. Ngọc Vũ Phi đằng không mà lên, bạch long tiên cuốn ra, trường tiên kia bay lên không biến hóa, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, càng ngày càng thô. Long ngâm như sấm nổ, hướng Tần Mục đánh tới. Tần Mục đối cứng một kích này, không ngờ Ngọc Vũ Phi pháp lực lại lạ thường cường hoành, mà lại bạch long tiên kia cũng không thể coi thường, chính là một tôn lăng tiêu cảnh giới bạch long luyện chế thành binh, bị nàng tế luyện đã lâu, tùy thiêm ý mà biến hóa. Một roi kéo xuống đến, Tần Mục song trưởng bị bạch long vẩy ngược quất đến máu me đầm đìa. Mà một kích này đem Tần Mục từ không trung kéo xuống, thân thể như con quay xoay tròn, khó mà ổn định, bá hai chân của hắn đạp đất. Đột nhiên phương viên trăm dặm đại địa vặn vẹo, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình đem trăm dặm thổ địa núi đá này toàn bộ vặn vẹo thành bánh quai trèo. Chỉ gặp vặn vẹo mặt đất phi tốc hở ra, như là một cái dùi nhọn đâm thẳng bầu trời. Tần Mục lấy loại phương thức quỷ dị này hóa giải Ngọc Vũ Phi trong bạch long tiên truyền đến kinh. Lực xoắn ốp, bỗng nhiên một chỉ mi tâm, Thần kiếm tại hắn mi tâm trước xoay tròn cấp tốc, mũi kiếm như là mũi khoan. Khai kiếp kiếm, Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra. Khai kiếp kiếm đón Ngọc Vũ Phi phá không mà đi. Cùng lúc đó, hắn mi tâm trong mắt dọc một vệt thần quang theo sát kiếm sau. Ngọc Vũ Phi ở trên cao nhìn xuống, Bạch Long Tiên dài không biết vài trăm dặm, quấn quanh ở nàng thân bị bốn phía. Xuất quỷ nhập thần, Bạch Long Tiên đột nhiên hóa thành xoắn ốc này đến xoắn ốc khác. Không có chủ động cùng Tần Mục khai kiếp kiếm quang tiếp xúc, mà là tùy ý khai kiếp kiếm quang lọt vào trong xoắn ốc. Khai kiếp kiếm đến Bạch Long Tiên trong xoắn ốc. Bạch Long kia bên ngoài thân lân phiến đột nhiên hiện ra vô số phù văn. Lần lượt chiếu rọi tại trên kiếm quang phi tốc trôi qua. Nói đến trễ, khi đó thì nhanh, sau một khắc khai kiếp kiếm quang liền xuyên qua từng đạo Bạch Long xoắn ốc. Thẳng tới xoắn ốc cuối Ngọc Vũ Phi mi tâm, Ngọc Vũ Phi một thủ trưởng khác nâng lên, ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy, đem khai kiếp kiếm kẹp lấy, cười lạnh nói, không người có thể phá khai kiếp kiếm, còn không phải bị ta tùy tiện phá. Nàng vừa mới nói đến đây, gương mặt xinh đẹp đại biến, theo sát khai kiếp kiếm đằng sau đạo quang mang kia lập tức kích phát kiếm gãy uy lực. Khai kiếp kiếm quang lại lần nữa tăng vọt, đâm vào mi tâm của nàng. Ngọc Vũ Phi kêu sợ hãi, vội vàng nghiêng đầu, kiếm quang từ mi tâm vạch đến phía bên phải huyệt thái dương. Cơ hồ đưa nàng sọ não sốc lên. Ngọc Vũ Phi vừa sợ vừa giận, Bạch Long Tiên giờ phút này hướng Tần Mục bay tới, cách từng cái Bạch Long xoắn ốc, Ngọc Vũ Phi có thể thấy rõ ràng đối diện Tần Mục nhất cử nhất động. Ngay tại Bạch Long Tiên quyển hướng Tần Mục trên người trong nháy mắt, nàng nhìn thấy Tần Mục khom người hướng nàng bên này cúi đầu. Ngọc Vũ Phi dùng mình, bỗng nhiên biết không ổn, đây là Âm Thiên Tử thủ đoạn. Âm Thiên Tử tiếu lý tàng đao, cùng người khác cúi đầu lúc, thường thường muốn bái chết đối phương hồn phách, đối phương hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, bị hắn cúi đầu, hồn phách chia năm xẻ bảy, chết oan chết uổng, mà Tần Mục hiển nhiên cũng có loại năng lực này. Tần Mục cong xuống, Ngọc Vũ Phi lập tức ngơ ngơ ngác ngác, nguyên thần băng băng rung động. Thể nội tam hồn thất phách truyền đến một cỗ kinh khủng dị thường xé rách lực. Cơ hồ đưa nàng hồn phách xé mở. Nàng cứ việc có thể chịu được. Nhưng nàng trong thiên cung những nữ thần tướng kia chưa hẳn đều có thể tiếp nhận. Bị Tần Mục cúi đầu. Lập tức liền có năm nữ tử ngọc kinh cảnh giới tam hồn vỡ ra. Thất phách vỡ vụn. Mặt khác lăng tiêu cảnh giới nữ tử giữ vững nguyên thần. Nhưng cũng bị bái đến nguyên thần tổn hao nhiều. Ngọc Vũ Phi tức giận vô cùng mà cười. Cách Bạch Long xoắn ốc khom người cúi đầu. Tần Mục thể nội truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đỉnh đầu một cỗ khói xanh thẳng tắp như trụ. Ngọc Vũ Phi trong lòng giật mình. Chính mình dùng Âm Thiên Tử thủ đoạn. Vậy mà không thể bái chết Tần Mục. Bị hắn lấy không gì sánh được cường hoành nguyên thần đem một kích này ngăn cản đi. Nhưng sau một khắc, Bạch Long Tiên biến thành từng cái xoắn ốc đã đem Tần Mục khóa lại. Đem hắn trói rắn rắn chắc chắc, giấy giụa không thoát, Ngọc Vũ Phi cười lạnh. Thừa dịp Tần Mục bị khóa lại, liên tục hướng Tần Mục bái hơn 10 lần. Ta liền không tin, ngươi có thể nhiều lần đều ngăn trở. Dầm dầm dầm liên tục 10 tiếng tiếng vang truyền đến. Tần Mục bị nàng đã lại đỉnh đầu khói xanh bay thẳng mây xanh thiên ngoại. Dù vậy, Ngọc Vũ Phi cũng không có thể đem hắn bái chết. Tần Mục tránh thoát Bạch Long Tiên. Ngọc Vũ Phi phi thân giết tới. Bạch Long Tiên hoặc rút hoặc đánh hoặc vung hoặc run. Thậm chí miệng rồng mở ra. Vuốt rồng xé rách. Giết đến Tần Mục không cách nào bay lên, đành phải chân đạp đại địa không ngừng lùi lại, kiếm quang răng khắp nơi, lấy kiếm cùng Bạch Long Tiên đối kháng, hai người một cái trên không trung, một cái tại trên mặt đất. Bạch Long Tiên cách xa nhau trăm dặm, tới lui như điện, mà Tần Mục kiếm quang cắt qua hư không, lưu lại từng đạo sáng như tuyết vết tích. Vết tích trung ương thì là một đạo hắc tuyến, đó là kiếm của hắn quá nhanh, đem hư không cắt ra dấu vết lưu lại. Ngọc Vũ Phi trong thiên cung, càng nhiều công kích đánh xuống, Minh Đồ các loại thần binh cực kỳ kỳ lạ, có cổng đền, có tượng ma thần, có câu hồn tác, có núi đao, có biển lửa, giết đến Tần Mục mệt mỏi ứng phó, thậm chí còn có một nữ tử thần binh là một ngụm hồng loa. Hồng loa bay lên ô ô rung động, tiêu người thần hồn, thu người nguyên thần. Tần Mục bên cạnh chiến vừa đi, kiếm quang tung hoành, luôn luôn tại hiểm lại càng hiểm lúc đem Bạch Long ép ra. Nhưng là nữ tử khác thần binh hắn liền không rảnh ngăn cản. Bị đánh đến da chóc thịt bong, thái hư chi địa, thiên đình phía trên tòa thần thành. Rất nhiều thần nhân ngay tại trên tường thành vừa đi vừa về tuần sát. Đề phòng đánh lén. Có khác thiên nhãn thần tộc thần nhân ngồi ngay ngắn ở trên cổng thành. Tám tay mở ra, tám cái bàn tay lòng bàn tay riêng phần mình sinh trưởng một viên nhãn cầu to lớn. Đảo quanh chuyển động, tuần sát bốn phương tám hướng. Đột nhiên, thiên nhãn thần tộc thần nhân thần sắc khẽ nhúc nhích. Bỗng nhiên đứng dậy, có biến, hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên chỉ gặp thần thành phía trước địa phương lớn tròn trăm dặm phạm vi tại gào thét xoay tròn. Điên cuồng hướng lên sinh trưởng, trong khoảnh khắc liền từ lòng đất sinh trưởng ra một dãy núi xoắn ốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.